Hạnh phúc của em, chương 15, can đảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động của Hoàng Ân dừng lại, tai chạm nhẹ vào khuôn mặt của Sa Sa, hơi thở vẫn cứ đập theo từng nhịp vồ dập. Lần này hắn không say đến mức quên mình đang làm gì. Bờ môi hắn quyến luyến từ từ rời bỏ môi của Sa Sa. Hoàng Ân đặt người Sa Sa xuống giường, nhẹ nhàng dùng bàn tay vuốt mái tóc, ánh mắt lạnh lùng ngày nào giờ hóa thành ánh sáng nồng cháy trong ánh đèn lập lòe trong phòng. Sa Sa ngồi bật dậy, che đi đôi môi còn vươn hương vị vừa rồi, xuyên qua người Hoàng Ân đi mất. Không có một chút cảm giác, đứng khựng lại. Trả lời đi, lại là giọng nói ấm áp đó. Lấy hết can đảm, người đang say, đến lúc tôi nên về phòng của mình rồi. Tạm biệt, nói rồi, Sa Sa khất đi ánh mắt đó của hắn, vội vã về phòng mình. Cô đứng trước gương sờ vào đôi môi có vết chảy máu vì hành động quá khích vừa nãy. Đau nhưng sao lại ngọt ngào vậy? Những suy nghĩ cứ thế mà mọc lên, bất thình lình, cánh cửa không bao giờ khép được của Sa Sa bị mở ra rồi khóa lại bởi Hoàng Ân. Âu phục của hắn bị bung ra, bước chân thon dài đang từ từ tiến lại gần hơn. Thiếu gia, người tránh ra, đừng lại gần đây, Sa Sa hoảng hốt, Hoàng Ân bỏ qua tiếng gào thét của Sa Sa đi, mau chóng giang tay ôm trọn Sa Sa vào lòng mình. Bế cả người cô đặt lên chiếc giường xinh xắn. Hôm nay, Sa Sa mặc bộ váy voan hoa xòe, nửa kín nửa hở e ấp làm Hoàng Ân trong cơn say không kìm chế nổi mình. Không ở phòng ta thì ở phòng em vậy? Em ư, thiếu gia đang gọi mình là em sao? Thật nực cười, thiếu gia xem mình là ai chứ? Một con người hầu thì làm sao mà dám mơ mộng đến chuyện này? Thiếu gia, ngài nhớ lại đi, ngài quên rằng bản thân ngài cũng đang sợ bị tôi lừa gạt hay sao? Có thể... Không để Sa Sa trả lời, Hoàng Ân nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi, lộ thân hình đầy cơ bắp rắn chắc trước mặt Sa Sa. Quá ngượng, cô dùng chăn che kín mặt mình lại. Hắn nhanh chóng bước vào màn dạo đầu, từ từ cúi xuống, hai tay ghì chặt lấy hai tay cô, đặt sang hai bên. Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt táo bạo hơn. Lúc sau, đồ trên người Sa Sa cũng bị cởi đi, thân hình trắng nõn nà của cô gái vừa mới tôi 17 khiến mê đắm lòng người. Người Sa Sa nóng như lửa đốt, nước mắt từ đâu chảy hoài không ngưng. Thiếu gia, người xem tôi là vật giải quyết nhu cầu của ngài. Nói những lời đau thương nhất, cách chương.